Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1064, thật không phải cố ý. Lưu Ninh đem bạch y nữ tử trấn an được về sau, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ ngồi trong phòng không nhúc nhích, trên mặt có chút xấu hổ giận dữ hỏi đường. Nghe Lưu Ninh lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói: ta có một số việc muốn hỏi nàng. Nghe hắn như thế một nói, Lưu Ninh nơi nào chịu tin. Bất quá nàng cũng biết mình không phải Lý Mộc Nhiên đối thủ, liền xem như muốn động thô cũng là không động đậy, mà hô bên ngoài thị vệ nàng thì càng không trông cậy vào. Vừa tài những thị vệ kia rời đi thời điểm đều là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên gật đầu. Nếu là thật sự hô còn không biết đường người nào đem người nào đuổi ra ngoài đâu. Gặp hắn một bộ không nóng không vội bộ dáng, Lưu Diễm Linh cơ nhất động, giống như là nghĩ đến cái gì sau đó đưa tay giải khai chính mình một hạt ống tay áo nói: người nếu là không đi, ta ngay ở chỗ này cởi áo. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, đến lúc đó nói ta bỉ ổi ngươi sao? Hắn lật một cái liếc mắt, nói: loại này hạ cấp hoang ngôn ngươi cảm thấy có ai sẽ tin sao? Lại nói liền xem như bỉ ổi ngươi, cũng cần phải ta trước cởi quần áo đi. Như là người khác nói ngươi bỉ ổi ta còn tạm được. Hắn không mặn không nhạt nói. Lưu Ninh dù sao ra đời quá nhỏ bé, bị hắn một câu liền hốt ru ở. Trong lời nói đã không có tự tin nói. Ngươi nói bừa nói, ta làm sao lại bỉ ổi ngươi. Tốt, ngươi không đi, ta liền thoát. Nhìn xem đến lúc đó người nào bỉ ổi ai. Cái này Lưu Ninh đến là một cái từ đầu óc, thế mà thật bắt đầu cởi quần áo ra. Rất nhanh, bên ngoài dài bầy một bên trượt xuống, lộ ra bên trong áo nhỏ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tuy nhiên ăn mặc áo nhỏ, thế nhưng là cái này Lưu Ninh dáng người còn thực là không tồi, nên lồi địa phương thế nhưng là tuyệt không bình a. Người thường nói ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ, sữa không tụ dùng cái gì tụ nhân tâm. Câu nói này quả nhiên là không giả. Cửu ca ánh mắt trong nháy mắt một bên bị tụ quá khứ. Lưu Ninh vốn cho là mình thoát một bộ y phục về sau sẽ thấy Lý Mộc Nhiên chạy trối chết, thế nhưng là nàng lại là nghĩ nhiều. Cửu ca làm lấy ra mặt dày chứ danh, đừng nói là thoát một kiện, liền xem như toàn thoát cửu ca cũng chỉ cho là nhìn một lần cho thỏa. Gặp hắn thần tình lạnh nhạt nhìn lấy trước ngực mình, Lưu Ninh chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút vui vẻ. Bất quá ý nghĩ này vừa ra, lại là vội vàng lại ép trở về. Chính mình cái này là thế nào? Bị đồ vô sỉ kia nhìn thế mà còn biết có dạng này tâm tình. Không được, nhất định phải đem người trước mắt đuổi đi. Nghĩ đến tay màng bên trên chính mình áo nhỏ, chỉ là tài chạm đến, lại là dừng lại động tác trên tay. Hôm nay bởi vì không thế nào lạnh nguyên nhân, nàng cái này áo nhỏ bên trong chỉ mặc yếm. Nếu là cái này áo nhỏ cởi một cái chẳng phải là đều bị nhìn hết sao? Nghĩ đến cái này Lưu Ninh trong lòng lại bắt đầu do dự. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, trong lòng buồn cười. Cái này công chúa thật sự là quá đơn thuần, thật sự coi chính mình sẽ sợ cái này. Trước không nói bên ngoài thị vệ nghe ai, cũng là lớn như vậy mùa đông y phục kia há lại một kiện hai kiện. Xem chừng các loại cái này công chúa nghĩ kỹ thoát không thoát, chính mình cũng ngủ. Hắn vốn chính là đến hỏi thăm bạch y nữ tử kia Lưu Diễm sự tình. Bất quá vừa tài bạch y nữ tử thần sắc không thế nào ổn định, mà lại tựa hồ có chút trên tinh thần vấn đề. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên cũng không có gấp, mà chính là các loại bạch y nữ tử tỉnh ngủ sau mình tại hỏi thăm. Dù sao tìm Lưu Diễm đã không phải là một ngày hai ngày, cái này nửa ngày thời gian hắn vẫn là chờ lên. Mà lại cái này Lưu Ninh đã thích cùng chính mình chơi, vậy mình liền hảo hảo theo nàng chơi đùa cũng coi là giết thời gian. Người đến cùng là thoát vẫn là không thoát, ta cũng chờ nửa ngày. Lưu Ninh tựa hồ cũng quên nàng cởi quần áo đều vì cái gì. Hiện tại thế mà không hô thị vệ, ngược lại nắm lấy chính mình cổ áo đang xoắn suýt. Gặp nàng cắn chặt môi đỏ, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Đứng dậy nói. Đã ngươi không dám thoát. Vậy ta tới giúp ngươi. Lưu manh cửu ca bắt đầu thượng tuyến. Có lẽ trong lòng hắn cảm thấy. Liền xem như lại thoát hai kiện cũng không thể coi là cái gì đi. Dù sao đây chính là trời đông giá rét. Không phải giữa hè. Nghĩ đến khẽ vươn tay bắt lấy cái sau cổ áo. Có lẽ liền Lưu Ninh cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại động thủ đi. Tại nàng kinh ngạc thần sắc dưới, Lý Mộc Nhiên trực tiếp giải khai áo nhỏ nút thắt. Một hạt, hai hạt, lại thế nào nói. Cửu ca cũng là mỗi ngày đều cho Song Nhi bọn người cởi áo nới dây lưng. Loại này cởi quần áo bản sự đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Lưu Ninh áo nhỏ liền bị toàn bộ giải khai. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét. Không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Nương cái này quy mô. Cái này điểm lối. Dựa vào. Cái này Lưu Ninh thế mà ở bên trong chỉ mặc yếm. Giờ khắc này. Lý Mộc Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Khó trách vừa tài Lưu Ninh một mực nắm cổ áo cũng là không giải khai. Thế nhưng là đang mở ra váy thời điểm như vậy sảng khoái. Toàn tới là chân không ra trận a. Cái kia, có lỗi với a, ta không biết đường ngươi không thể. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi nhìn ta là như thế chính trực người, làm sao lại làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình đâu. Đúng không? Nhanh mặc quần áo vào. Lạnh như vậy thiên cảm lạnh cũng không tốt. Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ nói. Sau đó đưa tay vội vàng muốn chụp trở về. Nhưng là hắn lại quên một điểm. Ngày bình thường cho Song Nhi bọn người cởi áo nới dây lưng là hắn. Thế nhưng là mỗi ngày mặc quần áo lại không phải hắn. Này nút áo nhìn đơn giản. Nhưng là thật chụp. Lại là như vậy tốn sức. Vốn là lo ngại hắn càng là nửa ngày một cái đều không có cài lên. Tương phản không thể cài lên cũng là thôi. Bất quá tại chụp áo quá trình bên trong. Tay lại là không cẩn thận cùng Lưu Ninh nơi riêng tư có đụng vào. Đang hắn gấp mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được một đường sắc bén ánh mắt truyền đến, mò được dễ chịu sao. Cửu ca cũng là bình thường nam tử. Món lời nhỏ không chiếm đó là vương bát đàn. Cửu ca tuyệt không đối không biết làm tên khốn kiếp kia. Bởi vậy trên tay tiếp xúc tự nhiên là nhiều một ít mà nghe được hỏi thăm. Hắn không cần nghĩ ngợi về nói. Dễ chịu là dễ chịu. Chỉ là cách đồ, vật. Sờ tới sờ lui không phải như vậy có cảm giác. Người hỗn trướng. Theo một tiếng này tiếng mắng. Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được. Lúc này hắn chỉ muốn cho mình một cái miệng rộng từ. Người đến tiện thì không địch. Câu nói này thật sự là tuyệt không giả a. Ngẩng đầu nhìn lên thấy là một đôi mắt hạnh tràn đầy lửa giận nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên gượng cười hai tiếng. Chính muốn lên tiếng vì chính mình đang giải thích hai câu. Lại không nghĩ rằng một đôi tú lệ thủ trưởng hướng phía chính mình phiến đến ta đánh chết ngươi đồ. Vô sỉ kia. Nhìn qua này bay tới bàn tay. Lý Mộc Nhiên thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Liền tránh thoát qua. Sau đó có chút không vui nói. Đánh người không đánh mặt. Ngươi không biết sao. Ta không biết đường. Lưu Ninh hiện tại có thể tính là đã mất lý trí nhấc chân liền muốn đoạn Lý Thị Hương Hòa. Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng giật mình. Dựa vào nữ nhân này đủ hung ác. Hắn khẽ vươn tay bắt lấy cái sau chân trần nói. Ta vừa tài thật không phải cố ý. Ta thật sự là không biết đường ngươi thế mà đều không mặc gì. Ngươi còn nói. Cái này không mở miệng cũng là thôi. Mới mở miệng này Lưu Ninh càng thêm phẫn nộ. Còn không mau buông ra ta chân. Hả? Người để cho ta tùng. Dưới mắt Lưu Ninh chân nhấc đến không thấp. Nói thật, hắn thật đúng là không tát dự định tùng. Bởi vì đối với Lưu Ninh dạng này không biết võ công người chính mình buông lỏng chỉ sợ thật có thể. Đấu vật. A. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nhẹ buông tay. Lưu Ninh thẳng tắp ngã về phía sau. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.